trùng ngàn phương bóng xế, khi chân mây còn xa mùa khơi mà lòng chẳng mang chân thế, vượt xa xăm ra đi không dừng chân, vuốt trên đầu núi mây bạc trắng, trên ngọn gió không mỏi cánh bay, bay đi khắp phương trời. Đã xa rồi những bao ngày tháng nghe mòn nỗi, xa rồi trần gian vây quanh chân ta những buồn nhớ. Không trần còn nhiều gian dối, ta không ham lợi danh cuộc si, tìm về vùng trời quên lãng, ta phiêu du dòng trời trong trời mây. Đời còn nhiều hận thù tranh đua công danh, để những nỗi hận dần bao đau thương chất cao. Lửa hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian ngò dối trá, sao ta không kể thơ hóa thù chi. Nếu một ngày thật gần cuộc đời nhân gian vui tươi thấm thiết, chẳng còn một phiền lòng người đổi thay. Cánh chim băng lời về mùa thời kỳ xưa yêu thương sẽ mãi vui tươi khi nhân gian chẳng buồn lo. Đôi ta chẳng phiền lo, khi cuộc đời còn nhiều hận thù tranh đua công danh đến.